Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, tấm màn rơi xuống. Nasuhi nghe được Zen nói sau, trong lòng chính là không nhịn được cả kinh, có chút khiếp sợ với Zen lại sẽ thả ra như thể hào ngôn. Nhượng hắn không nhịn được có chút ngốc ngạc, hơi hơi mở to miệng. Tạp chí trùng chỉ bất quá rất nhanh, nàng lại phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hơi hơi biến đổi, bởi vì nàng nhớ tới, lúc trước, Akaboshi từng phái người đi đem con trai của nàng mang tới trước kia cái địa phương. Tính toán thời gian nói, coi như cái kia hạ nhẫn dùng đi, cũng nên đi tới kia cái địa phương. Vạn nhất cái kia hạ nhẫn khi nhìn đến loại tình huống đó. Đối với, đúng, con trai của nàng hạ sát thủ nói, Zen đại nhân, ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Nasuhi trên mặt, chính là lộ ra lo lắng thần sắc. Zen đứng dậy gật đầu một cái, nói, được rồi, biết rõ ngươi gấp, vậy thì đi đi, tìm con của ngươi đi. Nasuhi vui mừng, cảm kích nhìn về phía Zen, tạ ơn tạ huyền đại nhân. Vừa nói, Nasuhi lại vội vã chạy ra cửa bên ngoài, hướng cái kia các nàng lúc tới phương hướng chạy tới. Trong phòng Zen cùng Kurenai hai mắt nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Theo sau, có lẽ bởi vì Nasuhi thật rất gấp đi, Zen cùng Kurenai hai người dùng tản bộ tốc độ đi lại. Chờ đến Zen hai người tới ba người bọn họ trước hạ xuống địa phương sau khi hết thảy đã kết thúc, Yui vừa nhìn thấy, cũng chỉ còn lại có cái kia gọi ngang hùng hai tử. Chính mặt đầy cừu hận căm tức nhìn, vậy cũng thương Nasuhi. Nasuhi nhìn con mình kia cừu hận ánh mắt, tâm cũng phải nát. Bất luận nàng giải thích cái gì, con trai của nàng cũng không muốn nghe, còn cố chấp cho là mình là tinh nhẫn thôn phản đồ, lấy trộm tinh, còn phản bội huỳnh hòa tinh, là một cái không biết liêm sỉ làm hắn nhân tình phu nữ nhân. Nếu như Zen còn không qua đây nói, còn thật không biết rõ Nasuhi sẽ làm phản ứng gì. Tại bó tay toàn tập bên dưới, thấy Zen thân ảnh, Nasuhi liền muốn đến Zen kia thần thông quảng đại thần kỳ năng lực. Chính là mắt lộ ra bi ai cùng bất lực nhìn Zen. Zen đại nhân, ta nên làm cái gì? Nasuhi bộ dáng, nhượng Zen chân mày hơi nhíu thoáng cái. Tinh thần bên bờ tan vỡ a. Bất quá cũng vậy, trong vòng một ngày, thôn của chính mình bị diệt. Bây giờ lại bị chính mình thân nhân duy nhất, con trai của nàng nói ra kia loại ác độc lời cay nghiệt, đảm nhiệm người đàn bà nào đều chịu không đi. Xách xách xách, hùng hài tử loại sinh vật này, quả nhiên là làm người ta chán ghét đây. Quả nhiên vẫn là manh loli tương đối khá đây. Zen còn chưa lên tiếng, kia ngang nghe được Nasuhi nói sau, chính là nơi nơi cừu hận nhìn về phía Zen. Ngươi chính là cái kia tiện nữ nhân tình nhân sao? Chính là ngươi hủy chúng ta tinh nhẫn thôn sao? Ngươi đáng chết này ra hỏa, ta với ngươi liều mạng. Vừa nói, kia ngang cuối cùng hướng huyền phương hướng tiến lên, một bộ muốn với Zen liều mạng bộ dáng. Xem Nasuhi là sợ mất mật, kinh hô, ngang không được, Zen đại nhân hạ thủ lưu tình a. Nhìn kia xông thẳng tới ngang, Zen trên mặt lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Quả nhiên, hùng hài tử cái gì ghét nhất, hơn nữa còn là kia loại ngu xuẩn không biết gì hài tử. Bất quá cái này ngang, bị cái kia Akaboshi tẩy não thật là có đủ hoàn toàn a. Nhìn dáng dấp bình thường biện pháp là không có cách nào giải quyết đi. Zen mắt nhìn mặt đầy tuyệt vọng Nasuhi, suy nghĩ một chút chính là chân mày khẽ nhíu một cái. Hai mắt Rinnegan ngưng mắt nhìn cái kia Kuma đứa bé tử ngang. Rồi sau đó, oành, vọt tới một nửa, còn chưa tới Zen trước người đây. Kia ngang chính là trực tiếp đánh té xuống đất, cũng không nhúc nhích, thấy như vậy một màn. Nasuhi chính là bi thương mà kêu to lên. Ngang, làm ồn chết, con của ngươi lại không chết, mù lớn tiếng kêu cái gì chứ? Zen khó chịu nhìn kia Nasuhi, quát lạnh. Zen quát lạnh âm thanh, nhượng Nasuhi chợt sững sờ. Ngay sau đó chính là cuống quýt chạy đến té ngã trên đất ngang bên người. thăm dò một chút hắn hơi thở. Tại xác nhận con trai của nàng quả thật không có sau khi chết. Nasuhi chính là luyện một chút cảm kích. Gen đại nhân, cảm ơn ngài. Ta, chấm ngoặc kép, được được, ta chẳng qua là xem ở ngươi cứu Hồng Diện Tử trên thôi. Hảo hảo mang theo con của ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta dùng ảo thuật nhượng con của ngươi đi nhận rõ sự thật. Chờ hắn tỉnh sau đó, hắn liền không sẽ lại coi là kẻ thù ngươi. Vừa nói, Gen lại dự định mang theo Kurenai rời đi. Chẳng qua là Nasuhi nghe được Gen nói sau, liền ngay cả vội vàng giữ lại nói. Gen đại nhân, Kurenai tiểu thư, chờ một chút, hai người các ngươi tại trong thôn hơi ở mấy ngày đi. Để cho ta hảo hảo cảm ơn thoáng cái Gen đại nhân trợ giúp. Đối với cái này, Gen dĩ nhiên là dự định cự tuyệt. Chỉ bất quá tại Gen trong ngực Kurenai suy nghĩ một chút. Lại kéo kéo Huyền Y góc, có chút năn nỉ nhìn Gen. Gen có chút không nói gì mắt nhìn Kurenai. Cuối cùng tại Nasuhi kia tràn đầy trông đợi trong ánh mắt. Gật đầu một cái, không phải là cứu ngươi một thứ nữ người à? Chẳng lẽ nàng trải qua cho ngươi đồng tình sinh ra cộng hưởng hay sao? Hai cái hoàn thành bạn tốt hay sao? Bất quá cũng không quan trọng. Ngược lại Sunet mấy người các nàng ở tại Konoha trong. Mà cửu vĩ cũng bị Gen cho giải trừ thông linh thuật. Lần nữa đưa trở về. Có cửu vĩ kia hằng còn có Senju Hashirama hai người bọn họ tại. Sunet các nàng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ở liền ở đi. Nghĩ như thế. Gen liền dẫn Kurenai. Đi theo kia Nasuhi. Đi nàng dĩ vãng nơi ở. Bây giờ con trai của nàng cư trong nhà đi tới. Gen quyết định tạm thời tại cái này tinh nhẫn trong thôn ở mấy ngày. Mà bên kia, Sunet hai người bọn họ tiểu tổ. Cũng ở đây đi cả ngày lẫn đêm bên dưới. Cuối cùng tiến vào Hùng Chi Quốc. Đi tới tinh nhẫn ngoài thôn thiên nhiên bình chướng nơi. Nhìn kia tràn ngập độc vụ sơn cốc. Sunet cũng không nhịn được cau mày một cái. Không nghĩ tới cái này tinh nhẫn thôn ở ngoài. Thật có độc này vụ sơn cốc. Trong này khói độc dù là mang theo mặt nạ chống độc. Da thịt cùng khói độc tiếp xúc cái mấy phút. Cũng sẽ thấm vào trong cơ thể. Thân trong kịch độc. Có được cái này thiên nhiên bình chướng. Khó trách tinh nhẫn thôn kia một cái thôn nhỏ có thể ở nơi này nhẫn giới chính giữa. Dãy giụa sống sót nhiều năm như vậy. Kakashi nghe được Sunet nói. Chính là cười khẽ thoáng cái. Lại chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật mở đường. Chẳng qua là lại đột nhiên bị Sunet cho ngăn cản. Tại Kakashi ánh mắt nghi ngờ trong. Sunet nhìn về phía Hinata tam nữ cùng Naruto ba người. Nói, bọn tiểu tử, nếu lần này là mang bọn ngươi ra đến rèn luyện. Như vậy như thế nào thông qua nơi này? Liền giao cho các ngươi suy nghĩ. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.